Chương 4. 0440 chào đón Minh Á Tư mặt không thay đổi giơ bàn tay lên, một đạo lực lượng thuận cánh tay truyền ra. Nồng đậm hấp thụ lực, sẽ tiểu ra hỏa cho lại lần nữa bắt vào trong lồng ngực của mình. Đưa tay ngay tại nàng trên đầu không nhẹ không nặng vỗ một cái, làm gì ra hỏa này lại dám ghét bỏ ngực của hắn, muốn làm chúng đầu hàng địch cái này khiến hắn Minh Châu Thái tử mặt mũi đặt ở nơi nào một cái tiểu điêu cũng dám ghét bỏ hắn. Quả thực không cần lông trồn kiểu cô nương bi phẫn dây động bô nở cái móng vuốt nhỏ, hóa đau thương thành sức mạnh ngao kêu thành tiếng Minh Á Tư, ngươi một đầu tiểu điêu, ngươi tiến hoa à, đều có thể học thượng sói chu kiểu một sinh không thể luyến vừa nhắm. Mắt, Nga Lê cờ hờ tại trong ngực của hắn. Đau khổ A Đoạn Nguyệt kia đồ đần, vỡ ơ y ma không để ý chính mình cùng với lưu tại này cái đồ biến thái chỗ này, nàng vạn phần muốn tìm nơi nương tựa Đoạn Nguyệt bên người A Đoạn Nguyệt, Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt kiểu cô nương oán nghiệm mọc thành bụi, bô nở cái móng vuốt nhỏ không an phận bỏ đống núp nhích. Minh Á Tư trên trán gân xanh có chút nhảy một cái, một ngón tay đem tiểu cô nương đầu cho nhân xuống dưới, quay đầu chừng Đông Sơn Vương một chút nói, Đông Sơn Vương không có việc gì, vậy liền tiễn khách đi. Hắn lạnh lùng ánh mắt lại hướng về nơi xa đi qua Đoạn Nguyệt quét tới. Quả nhiên truyền ngôn không giả, cái này thần vương cũng thật là cái tùy hứng người, nói xong tới bái phỏng. Thế mà ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, cứ như vậy đi thương châu người, cùng thần châu người đồng dạng đáng ghét. Tất cả đều là một chút không biết mùi vị đồ vật. Đông Sơn Vương gặp hắn sắc mặt không lo, chỉ có thể cười khổ chắp tay cáo lui, cục đuôi xám xịt hướng nơi đóng quân đi ra ngoài. Thần Vương. Đông Sơn Vương Ngô Hằng một mặt bất đắc dĩ nhìn qua tại nơi đóng quân bên ngoài chờ hắn nam tử trẻ tuổi. Vì sao qua doanh mà không cùng Minh Châu Thái tử Điện Hạ nhìn một chút A Đoạn Nguyệt hứng hở quét mắt nhìn hắn một cái, không hứng thú gì. Nếu không phải xem ở Đại Đế Phân Thượng, Đông Sơn Vương tại thật muốn giờ phút này liền nhảy ra, đem trước mắt này bốc đồng ra hỏa quần đầu dừng lại đã không hứng thú. Vậy ngươi còn cùng tới làm cái gì lúc ấy như thế nào không cùng Đại Đế nói rõ ngươi không hứng thú đâu. Minh Á Tư chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền không khả năng đi vào chúng ta Thương Châu doanh địa. Đoạn Nguyệt lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó chuyến này tới, bất quá là phí công. Nếu là phí công, kia có gặp hay không cũng thật là không trọng yếu như vậy. Lại nói hắn cu nở dê không hứng thú thấy cái kia ương ngạnh ra hỏa. Đông Sơn Vương không nói trợn trắng mắt, nếu như thế, vậy chúng ta liền hồi doanh địa đi. Ừm. Mới thế nào hắn giống như nghe được một tiếng dở dở ương ương sói tru, nghẹn ngào được liền cùng con mèo con giống như. Đông Sơn Vương kéo ra khỏe miệng nói, không có gì. Bất quá là Minh Châu Thái tử một đầu thú nhỏ sủng, đột nhiên há miệng cắn Thái tử một chút ốc. Đoạn Nguyệt lạnh nhạt nói, ngay cả tiểu động vật đều không chào đón hắn. Đông Sơn Vương, còn tốt, hai người này không có gặp mặt. Lấy thần vương điện cái này khinh mạn thái độ, hai người nếu như gặp mặt, còn không chừng như thế nào một bộ tràng cảnh đâu hôm sau. Đoạn Nguyệt mất hết cả hứng mặc quần áo, xốc lên màn trướng đi ra ngoài. Đối tùy hành nhỏ Khắc Tử nói, ngươi lưu tại trong doanh. Ngày hôm nay ta ra ngoài tùy tiện xem xét xung quanh. A Điện Hạ, ngài muốn một người đơn độc xuất hành A nhỏ Khắc Tử lập tức khẩn trương lên. Đoạn Nguyệt rôi ngón bắn ra đầu của hắn, lấy nhà ngươi Điện Hạ tu vi của ta, kẻ hèn mọn một cái băng thiên tuyết vực có cái gì đáng sợ. Không cần cùng đi theo. Điện Hạ, Điện Hạ. Nhìn hắn dáng người tiêu sái cơi trên một thất cực địa băng lang đi xa, nhỏ Khắc Tử gấp đến độ vội vàng dậm chân, nhanh, mau cùng lên Điện Hạ.